Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 26, chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, chẳng có gì quan trọng hơn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ giao phối lại còn công đức nữa à? Thật sự là đang xúc phạm gu thẩm mỹ của mình mà. Phương Lộc Dã lập tức phát cáu. Cậu có hiểu gì về gu thời trang không hả? Có thẩm mỹ hay không? Công đức cái gì? Cả nhà cậu mới là công đức. Ninh Lạc nhìn cậu ta, vì bị phản ứng lại mà chuyển sang chế độ điên loạn như trong kỳ giao phối. Cậu vội vàng rút tay ra, lùi lại trốn phía sau Lộ Đình Châu và thò đầu ra. Xin lỗi, tớ không có ý đó đâu. Trời ơi, có phải vừa bị sự loè loẹt của cậu ấy làm cho choáng không, nên mới buột miệng nói ra không đây? Ngại chết mất, đây là gì? Thuốc xóa ký ức đây. Xịt một phát nào, đây là gì? Thuốc xóa ký ức, xịt một phát. Này, hay rồi, tớ quên sạch rồi. Lộ Đình Châu, đúng là gương mặt đại diện của hội tự lừa mình dối người. Nhưng điều làm anh bất ngờ là Phương Lộc Dã cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của Ninh Lạc. Anh cứ ngỡ chỉ mình anh có khả năng đó. Lộ Đình Châu liếc nhìn thoáng qua, con rùa rụt cổ, đang nấp sau lưng mình. Thật phiền phức, cứ tưởng chỉ có mình là trường hợp đặc biệt. Phương Lộc Dã tròn mắt, chỉ tay vào Ninh Lạc, kinh ngạc. Ôi trời, có phép thuật thật sao? Phép thuật gì? Là sức mạnh của ba la la, công đức khoe đuôi à? Sắc mặt Phương Lộc Dã càng lúc càng vặn vẹo. Phương Lộc Dã, Lộ Đình Châu trầm giọng gọi một tiếng, ý nhắc nhở cậu dừng lại. Phương Lộc Dã ngạc nhiên đến mức không hiểu nổi. Anh họ, anh nhìn lại phía sau đi, có người. Lộ Đình Châu cắt ngang, đằng sau có gì đâu. Hạ tay xuống, chỉ trỏ vào người khác là không lịch sự. Chạm phải ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo của anh, Phương Lộc Dã đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lắp bắp. Anh họ, gì, đằng sau có gì vậy? Ninh Lạc tò mò ngoảnh lại nhìn. Không có gì, Phương Lộc Dã bị ánh mắt uy hát. P của anh trai làm cho bối rối, cố vắt óc bịa chuyện. Vừa rồi tôi nhìn nhầm thấy một cái thùng rác bay lên, làm tôi sợ chết khiếp. Ninh Lạc, Phương Lộc Dã thêm thắt, nhìn kỹ lại, hóa ra có người đứng trong đó. Ninh Lạc, không nghĩ là cậu có thể bịa thêm chuyện gì lố hơn sao? Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn bước tới từ phía sau, khoác áo choàng lên vai Phương Lộc Dã, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói dịu dàng. Tiểu Dã, sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Dù có điều hòa nhưng cũng dễ ốm lắm đấy. Phương Lộc Dã quay đầu, là Triệu Dĩ. Ninh Lạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi buông một tiếng thở dài lớn. Chân thành là tuyệt chiêu chí mạng, nhưng nếu chỉ có một người chân thành, thì người đó thành ngốc mất. Lời này như gõ một đòn vào đầu Phương Lộc Dã, lập tức Lộc Dã thoát khỏi sự ngỡ ngàng vì năng lực đọc suy nghĩ. Ban đầu, bản thân nghe được ý câu nói Triệu Dĩ đang lừa dối tình cảm của mình sao? Không thể nào, hai người quen biết bao nhiêu năm rồi, Triệu Dĩ không thể làm ra chuyện như thế, hoàn toàn là vô lý. Nghĩ đến việc Lộ Đình Châu vốn không thích mình qua lại với Triệu Dĩ, giờ mà để Ninh Lạc biết thì kiểu gì cũng phản đối thêm. Phương Lộc Dã liền kéo mạnh Triệu Dĩ ra trước mặt Ninh Lạc, quay sang nói với Lộ Đình Châu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Ninh Lạc. Anh, Triệu Dĩ là người tốt, chúng em bên nhau gần một năm rồi. Anh ấy là mọi thứ vì em, chỉ riêng việc theo đuổi em thôi đã tốn đến 2 năm rồi. Lộ Đình Châu mỉm cười nhạt, cậu trộm ví của anh ta nên anh ta mới theo cậu lâu thế à? Anh, Phương Lộc Dã trợn tròn mắt, như thể lần đầu thấy anh họ vậy. Xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đình Châu nhét một tay vào túi, nhìn Triệu Dĩ với một nụ cười nhẹ. Anh dạy dỗ em trai mình ấy mà, đầu óc nó đúng là ngốc nghếch, không có ý gì đâu. Triệu Dĩ cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, cung kính đáp. Lộ tiên sinh nói đùa rồi. Lộ Đình Châu nghe rõ phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, rồi cảm giác tay áo khoác của mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo. Anh quay lại cúi xuống, thấy Ninh Lạc đang che miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, qua khe ngón tay còn lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. Cậu còn giơ tay ra hiệu số 6. Thế nhưng, niềm vui của Ninh Lạc nhanh chóng biến thành nỗi u sầu khi thấy Phương Lộc Dã và Triệu Dĩ. Làm sao tách hai người này ra đây? Cậu có thiếu thốn gì đâu mà lại đi thích người như hắn? Chẳng lẽ do độc thân quá lâu nên bây giờ thấy cả con rùa cũng ra dáng mỹ nhân? Sao lại dính đến Triệu Dĩ thế này? Tôi không hiểu nổi. Đúng là giúp đỡ chính xác theo lời kêu gọi của quốc gia. Phương Lục Dã tức điên lên. Cái miệng này là kiểu gì đây? Biết nói chuyện không thế? Sao anh trai lại không ngăn cậu ta chứ? Triệu Dĩ thấy Phương Lục Dã nổi giận, hiểu lầm, liền nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Tiểu Dã, đừng vì tôi mà tranh cãi với anh cậu. Anh cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, là tôi chưa làm đủ tốt. Dù không phải vì lý do này, Phương Lục Dã vẫn cảm động, nắm chặt tay anh ta. Đừng nói vậy, anh đối xử với em rất tốt rồi. Triệu Dĩ tất nhiên đối xử tốt với cậu rồi. Cậu giàu thế kia, ai mà chẳng muốn giữ lấy làm ngân quỹ cá nhân chứ. Đợi hắn chuyển hết tiền của cậu đi rồi, hắn sẽ đá cậu bay như rác, để cho cậu biết thế nào là của rẻ là của ôi. Gân xanh trên trán Phương Lộc Dã giật giật liên hồi, Lộ Đình Châu mặt lạnh lại, giọng bình thản mà phảng phất chút lạnh lẽo. Trợ lý Triệu, tài sản của em trai tôi có phải do cậu quản lý không? Triệu Dĩ không hiểu sao anh lại đột ngột hỏi chuyện này, mắt thoáng vẻ hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lộ tiên sinh sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vâng, đúng là tôi quản lý. Tốt, Lộ Đình Châu thu vào từng biểu cảm của anh ta, khẽ gật đầu. Ngày mai nộp báo cáo tài chính cho tôi. Triệu Dĩ lúng túng, ngày mai, thời gian liệu có hơi gấp quá không? Lộ tiên sinh chắc không biết, việc này thực sự rất phức tạp. Nhìn cậu tìm lý do mà tôi thấy chẳng khác gì mấy tay thợ cắt tóc ép tôi làm thẻ hội viên. Người lớn cả rồi, cậu nói thẳng đi, bao giờ cậu làm xong sổ sách giả thì mới nộp? Phương Lộc Dã không nhịn được nữa, không hiểu sao anh trai mình lại nghe lời một kẻ lạ mặt mà không tin tưởng Triệu Dĩ. Triệu Dĩ, anh cứ đưa hết tài liệu cho anh ấy xem. Để anh ấy xem thỏa thích. Sắc mặt Triệu Dĩ thoáng chốc méo mó, Lộ Đình Châu nhếch môi, nụ cười chứa đựng ý vị thật sự. Tốt, tôi sẽ đợi. Phì cười mất thôi, đúng là cú hỗ trợ trời ban. Đáng để xăm hình lên lưng của Sa Tăng luôn. Đã nhúng tay vào sổ sách rồi thì mệt đấy. Ai bảo cậu ham của người ta, giờ cứ giao hết cho báo ứng xử lý đi. Phương Lộc Dã chợt nhìn thấy nét giận thoáng qua trên mặt Triệu Dĩ, liền ngẩn người hỏi thẳng. Anh giận à, Triệu Dĩ? Sao có thể? Triệu Dĩ hít sâu trấn tĩnh, nhẹ giọng dỗ dành. Khi ở bên em, anh sẽ không bao giờ giận. Thật không? Phương Lộc Dã có chút nghi ngờ. Là diễn viên, cậu nhạy cảm với sắc thái khuôn mặt hơn người thường. Ban nãy, có vẻ như Triệu Dĩ thật sự đã giận. Triệu Dĩ nói với vẻ chân thành. Tất nhiên, anh chỉ yêu một mình Tiểu Dã thôi. Nhìn thấy em là anh vui rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc nghe mà muốn buồn nôn. Còn Lộ Đình Châu cũng nhăn mày khó chịu. Tôi như bị ép ăn 50 cân dầu mỡ, rồi bị lôi ra sân bóng phơi nắng cho đến khi biến thành cái bánh dầu khổng lồ. Sau đó lại bị ép dẫm lên làm nhân cho bánh, rồi nhét đầy dưa chua vào miệng và ném vào chảo chiên của bánh dứa của Bạch Tuộc. Làm sao mà yếu đuối đến nỗi không làm gì được, lại chỉ biết nói yêu cậu thôi, Phương Lộc Dã. Cậu có biết hắn ta bên ngoài còn có một người mà hắn ta coi là Bạch Nguyệt Quang, không hả? Những suy nghĩ sắc nhọn của Ninh Lạc vang dội trong đầu, dường như xuyên qua đầu cả hai người. Chính là An Chi Hâm đó, người cùng quê mà cậu gặp suốt ấy. Họ đã lén lút dưới mũi cậu bao lâu rồi mà cậu vẫn không nhận ra. Trong đầu Phương Lộc Dã, ong, một tiếng trống rỗng, cậu bỗng nhớ ra một điều. Ninh Lạc không quen Triệu Dĩ, vậy mà lại biết chuyện tình của họ. Và cậu cũng chẳng hề quen An Chi Hâm, thế nhưng cậu lại dễ dàng gọi đúng tên hắn. Phương Lộc Dã không tin Lộ Đình Châu vì lạnh nhạt với Triệu Dĩ mà kể hết chuyện này cho Ninh Lạc biết. Nếu vậy, liệu có phải những gì Ninh Lạc vừa nói chính là tương lai của mình? Vậy Triệu Dĩ và An Chi Hâm thực sự có điều khuất tất? Phương Lộc Dã vốn chẳng phải người có tính nhẫn nại, ngay lập tức cậu định túm lấy cổ áo Triệu Dĩ để hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa nhấc tay thì bị ai đó đè lên vai, ép cậu lại. Lộ Đình Châu giữ lấy vai cậu để ngăn lại. Rồi điềm tĩnh quay sang Triệu Dĩ nói. Tôi nhớ cậu có một người bạn cùng quê, cũng là diễn viên nhỉ. Triệu Dĩ nghe anh đột ngột nhắc đến An Chi Hâm, lòng chợt rúng động, ánh mắt lộ vẻ do dự rồi cẩn trọng đáp lại. Vâng, tên là An Chi Hâm, chỉ là diễn viên vô danh thôi. Sao Lộ tiên sinh lại biết đến cậu ta? Lộ Đình Châu mặt không chút sơ hở, tiếp tục siết chặt tay lên vai Phương Lộc Dã để giữ cậu lại. Tôi đã từng xem một vai diễn của cậu ta. Thấy rất có tài. Thật tiếc nếu cậu ta chỉ quanh quẩn mãi với vai phụ như vậy. Ý của Lộ tiên sinh là cậu muốn nâng đỡ cậu ấy sao? Triệu Dĩ mắt sáng lên, liền nói không ngớt. Đúng vậy, cậu ấy rất có tài, nhiều khi tôi cũng thấy thương cho cậu ấy. Cậu ấy nỗ lực, nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì sự nghiệp, nhưng vẫn cứ mãi mờ nhạt, trong khi có những người chẳng hơn gì chỉ vì có tiền lại nổi lên được. Lộ tiên sinh không thấy đáng tiếc sao? Nói xong, Triệu Dĩ nhận ra mình hơi quá đà, vội ngậm miệng lại khi thấy Lộ Đình Châu nhìn mình, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Ninh Lạc nhìn thấy, cúi đầu cười cười trong lòng, diễn giỏi quá nhỉ, mà sao cứ phải diễn như thế? Triệu Dĩ đúng là thánh lừa đảo, lòng thương người của anh thật rộng lớn, nhưng nghe này, tôi bày cho anh một cách, anh cứ đến nhà thờ thánh Peter, đập tượng Đức Mẹ đi rồi ngồi lên đó, ôm Chúa mà đọc thánh kinh cho thỏa lòng từ bi của anh. Lộ Đình Châu mỉm cười nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, cho dù trong lòng có tức đến đâu, nhưng nghe Ninh Lạc bình phẩm thế này, anh cũng thấy nhẹ cả người. Phương Lộc Dã đã cố nhịn mà gần như sắp phát điên. Cậu nghiến răng nói, anh muốn anh trai tôi giúp đỡ cho cậu ta đến thế cơ à? Triệu Dĩ nhìn cậu như thể cậu là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thở dài. Tiểu Dã, cậu có tiền và gia thế, nên cậu không hiểu được nỗi khổ cực của những người phải leo lên từ dưới đáy. Phương Lộc Dã đã chịu hết nổi, nếu không có Lộ Đình Châu ở đây, cậu đã phát khùng từ lâu. Cậu nghiến răng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, được, hay lắm. Tôi đúng là không hiểu thật. Triệu Dĩ, cậu quả là biết giả bộ giỏi. Nói đi, rốt cuộc cậu thích cái tên ăn đó từ khi nào? Nội tâm Phương Lộc Dã bùng cháy. Câu hỏi của cậu cũng hơi kém đấy, dễ trả lời quá. Nếu tôi là Triệu Dĩ, một gã chỉ biết bám váy, tôi sẽ trả lời theo hai cách. Thứ nhất, nếu tôi còn chưa hoàn toàn chinh phục được cậu, tôi sẽ đùa hỏi cậu có đang ghen không, rồi cười cười vui vẻ trêu cậu đến khi cậu quên chuyện đi. Thứ hai, nếu tôi biết cậu đã yêu tôi rồi, tôi sẽ bắt đầu vô tư mà nói rằng cậu quản tôi quá chặt, rồi trách cậu quá ghen tuông và nói tôi cần tự do, cũng có bạn bè riêng. Ngay lập tức, câu trả lời của Triệu Dĩ y như dự đoán. Tiểu Dã, cậu quá đa nghi rồi, tôi đã nói rồi, tôi và cậu ấy chỉ là bạn đồng hương, ngoài ra không có gì khác. Chúng tôi rời xa quê nên có chút tương trợ lẫn nhau thôi. Cậu đừng luôn ép tôi thế, tôi cũng cần không gian riêng, nếu cứ như vậy tôi sẽ nghẹt thở mất. Bingo, đúng là lựa chọn thứ hai rồi. Phương Lộc Dã bùng lên, không nhịn được mà vung một cú đấm. Lộ Đình Châu buông tay và cú đấm vang lên một tiếng. Bốp, khi giáng thẳng vào mặt Triệu Dĩ, làm hắn lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Ninh Lạc kinh ngạc nhìn, mở to mắt, trời ơi! Cú đấm đỉnh quá, đúng là chiến binh ngầu nhất của chân đấu hoa viên. Trong khi Phương Lộc Dã vẫn còn muốn đấm cho Triệu Dĩ câm miệng, những người thử vai khác từ đầu hành lang tò mò nhìn qua. Nhân viên cũng lúng túng chạy lại. Thầy Lộ, có chuyện gì thế à? Phương Lộc Dã lạnh lùng nói. Lại đây xem náo nhiệt à? Nhân viên đành rút lui, vẻ mặt hoang mang. Triệu Dĩ ôm mặt, ngẩng lên chất vấn. Phương Lộc Dã, cậu có ý gì? Sao lại đánh tôi? Phương Lộc Dã nhìn hắn như nhìn một xác chết. Trong lòng cậu tự biết rõ thôi. Triệu Dĩ phẫn nộ nhìn Lộ Đình Châu. Lộ tiên sinh, anh định mặc kệ việc cậu ấy vô cớ đánh tôi sao? Lộ Đình Châu tiến đến, điềm nhiên ngồi xuống đối diện với Triệu Dĩ, cẩn thận ngắm nhìn vết bầm trên mặt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn ý sâu xa. Em trai tôi nóng tính quá, tôi sẽ thay mặt xin lỗi cậu, mai cậu dẫn đồng hương của cậu đến, chúng ta cùng ăn một bữa coi như bồi tội. À, anh thật sự muốn giết Triệu Dĩ rồi chôn ở đằng sau sân nhà à? Ninh Lạc dùng mình. Phương Lộc Dã nhìn anh trai mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không dám nhìn thẳng. Triệu Dĩ lại tưởng rằng Lộ Đình Châu thật sự muốn bồi tội, bèn vờ vịt kể lể thêm một hồi rồi hồ hởi nhận lời. Khi Triệu Dĩ đi rồi, Lộ Đình Châu quay sang nhìn Phương Lộc Dã, cười nhẹ bảo. Còn nhớ buổi thử vai, kịp giờ rồi đấy. Nhìn Lộ Đình Châu thản nhiên bước đi, Ninh Lạc ba chân bốn cẳng đuổi theo, khẽ nói. Em không thích tên Triệu Dĩ đó, nhìn là biết không tốt lành gì. Mà này, nhỡ họ lại quay lại với nhau thì sao? Không được, mình phải tìm cách phá hoại thôi. Lộ Đình Châu bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên vành mũ của Ninh Lạc. Đừng lo, anh có tính toán hết rồi. Ninh Lạc sững lại, mặt bỗng ửng hồng. Ôi trời ơi, anh đừng trêu em nữa. Về bên em là đủ rồi. Phương Lộc Dã ngã lảo đảo vì quá kinh ngạc. Cái gì? Đây là chị dâu của mình ư? Cách Trương.